nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen đàm luận riêng biệt, thay đổi suy nghĩ mà Phượng Trấn luôn kiên trì. Phượng gia từ trên xuống dưới tuy rằng đều kỳ quái Phượng Cửu Ca lấy lý do gì thuyết phục lão gia tử cố chấp, nhưng mà ba người trong mật thất đàm phán đều im lặng, đối với nội dung bọn họ đàm luận một chữ không đề cập tới. Mọi người tuy rằng không cam lòng, nhưng tất cả nghi ngờ đều bị chuyện kế tiếp phai nhạt rất nhiều. Tất cả đều với sự nhiệt tình đầy đủ, dấn thân vào chương trình truyền thống của Phượng gia. Nói là lễ hội truyền thống, kỳ thật từ khi Phượng Cửu Ca khởi xướng đến khi kéo dài cũng chỉ là 7-8 năm mà thôi. Mỗi năm lấy ra vài thứ làm giải thưởng, để cho tất cả trên dưới Phượng gia đều tham gia, thiết lập các loại thi đấu thú vị, giúp mọi người thư giãn, cùng kết nối tình cảm. Hơn nữa bởi vì trong trận đấu không thể sử dụng công lực pháp lực, cho nên đối với bất luận kẻ nào cũng rất công bằng. Huống chi năm nay lễ hội truyền thống này là để chúc mừng lễ kỷ niệm thành lập Tân Vương Triều, cho nên Phượng Cửu Ca hiếm khi cắt ái, lấy ra một món quà nặng nề, làm giải thưởng cho cuộc thi lần này. Các vị, lễ vật là cái gì, ta trước tiên không tiết lộ. Bất quá Sửu nói trước tiên, ta khẳng định phải lấy đệ nhất, đem thứ kia lấy lại. Nói xong, Phượng Cửu Ca tràn đầy tin tưởng nhìn Vân Ngạo Thiên. Đúng không, phu quân? Vân Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, thản nhiên nói. Không thể dùng pháp lực. Phượng Cửu Ca nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai nhìn bọn họ mới có chút không nói gì chừng mắt nhìn Vân Ngạo Thiên một cái. Phu quân sao ngươi lại thành thật như vậy? Đang nói đúng lúc, chung quanh vang lên một trận vỗ tay kịch liệt. Bắt đầu rồi, tiểu cửu, các ngươi mau đi qua. Trên sân khấu trong phủ, trong tiếng ầm ầm khen ngợi của mọi người, Hắc Phong cùng Diệp Trục long trọng xuất hiện. Hai người bọn họ là người mở màn của cuộc thi này. Đầu tiên là một đoạn quan ngữ của Diệp Trục mở màn cho cuộc thi. Gió thu tiễn sảng khoái, mười dặm quế hương, đầy núi lá đỏ, hà đỏ vô biên. Ba la ba la ba la, Phượng Cửu Ca đang ăn hoa quả, nghe bài viết trước thao thao bất tuyệt kéo dài không ngừng kia giống như thế nào cũng nói không hết, đều có chút muốn ngủ luôn. Nghĩ nhanh chóng bắt đầu trận đấu, dứt khoát nhẫn tâm, cầm hoa quả trực tiếp ném về phía Diệp Trục. Vừa ném này, tất cả mọi người tranh nhau noi theo. Họ cũng chịu đựng thật mệt mỏi. Hắc Phong thấy vậy lập tức rút kinh nghiệm, ngốc nghếch nói một câu. Ta muốn nói, như trên. Phượng Linh Ca thấy vậy có chút không nói gì quay đầu lại nhìn Phượng Cửu Ca. Ta nói tiểu cửu, sao ngươi lại muốn để cho hai người kỳ lạ như vậy đến làm người mở màn chứ? Phượng Cửu Ca buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Vừa nghe nói ta cầm một món quà hạng nặng đi ra làm giải thưởng, cơ hồ tất cả mọi người đều tham dự vào trận đấu. Ngoại trừ hai người nhàn rỗi bọn họ, tìm ai làm bây giờ? Vừa nói, chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một trận tiếng cười khẽ xinh đẹp, người nghe cả người đều giống như muốn nổi da gà. Phượng Cửu Ca xoa xoa lỗ tai mình, đã đoán được người tới là ai? Ta nói tên điên này, không hào hào ở lại thánh dực của ngươi, chạy tới nơi này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, vừa ngẩng đầu lên. Khóe mắt đuôi lông mày mang theo khuôn mặt quyến rũ vô tận chợt xuất hiện trước mặt nàng, trên người áo choàng màu đen bên cạnh tử kim câu mang theo một loại màu sắc xinh đẹp, cả người tản ra một loại khí tức xinh đẹp. Ngoại trừ Hách Liên Phong Việt, ai còn có khí chất tiêu hồn hơn nữ nhân như vậy? Hách Liên Phong Việt nhìn không khí náo nhiệt như vậy, không khỏi chật chật cảm khái nói. Nhìn lời này của cửu tiểu thư nói, chuyện thú vị như vậy, làm sao có thể thiếu người ta tham dự? Huống chi? Hắn thật sự là vô cùng chờ mong giải thưởng thần bí kia. Phượng Cửu Ca thấy vậy cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi vài bước, kéo Hắc Kim đến trước mặt Hách Liên Phong Việt, chỉ vào gương mặt xinh đẹp kia nói. Tiểu Kim Kim, cộng sự của ngươi tới rồi. Hắc Kim vừa nhìn bộ dáng Hách Liên Phong Việt, nhất thời khẽ giật giật khóe miệng một chút. Chủ tử không phải vẫn luôn nhấn mạnh nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi là chủ chỉ tinh thần Phượng ra sao? Nhưng mà... Còn có nữ nhân nào hơn hắn sao? Phượng Cửu Ca rất là nghiêm túc nói xong, ánh mắt liếc về phía mọi người chung quanh, mang theo ý tứ hỏi thăm. Tất cả mọi người lắc đầu. Hách Liên Phong Việt không phải thân nữ nhi, thật sự là đáng tiếc gương mặt trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt thẹn hoa kia. Vậy được rồi, Hắc Kim cố khó xử gật đầu. Đến thời điểm này, người dự thi gồm Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên, Hắc Vũ cùng Phượng Linh Ca, Hắc Kim và Hách Liên Phong Việt, tứ tỷ cùng đại ca. Ngũ tỷ cùng nhị ca, lục tỷ cùng tam ca, cùng Phượng Tịch xa xa mang theo phu nhân mà đến. Phượng Cửu Ca thấy vậy có chút kinh ngạc, trừng mắt có chút không thể tin được nhìn đám người đang hùng hổ này. Đại bá, nhị bá, tam bá, tư bá, còn có lão đầu tử, các ngươi không phải cũng tính toán tham gia thi đấu lần này chứ? Người tới đồng loạt gật đầu. Phượng Linh Ca thấy vậy có chút không nghe theo. Đây là cuộc thi của các tiểu bối, các ngươi đến đây đối với chúng ta không công bằng. Làm thế nào có thể không công bằng? Không thể dùng đấu khí, chúng ta có thể còn không bằng các ngươi. Ai bảo giải thưởng thần bí của tiểu cửu quá hấp dẫn chứ? Những lời này quả thực nói đến trong lòng mọi người, lập tức dẫn tới vô số tiếng phụ họa. Phượng Cửu Ca thấy vậy ngược lại không sao cả, khoát tay nói. Trận đấu hôm nay không thể dùng đấu khí, không thể dùng pháp lực, chú ý chính là phối hợp ăn ý, khảo nghiệm chính là nhạy bén cùng trí tuệ, các ngươi đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nói xong, ngẩng đầu lên vẻ mặt lấy lòng cười nhìn Vân Ngạo Thiên. Đúng không, phu quân? Vân Ngạo Thiên dùng đơn âm tiết độc đáo của hắn trả lời Phượng Cửu Ca. Ngữ khí của hai phu thuê, thật đúng là ngông cuồng. Phượng Vân đắc sát cười. Họ có cách của họ, ông cũng có kế hoạch của mình. Dương lên một nụ cười ôn nhu, hắn vươn tay, long trọng mời ra đòn sát thủ của hắn. Hạ Doanh Doanh nhìn về phía Phượng Cửu Ca, ý cười trên mặt gọi là ôn nhu vạn phần, nhẹ nhàng kéo tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Con gái ngoan a, lúc nên thả nước thì phải thả nước, có hiểu không? Phượng Cửu Ca lắc đầu, lại vội vàng gật đầu. Không hiểu, hậu quả rất nghiêm trọng. Hạ Doanh Doanh lúc này mới buông Phượng Cửu Ca ra, hướng về phía Phượng Vân lộ ra một nụ cười đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nàng xuất mã, một người liền chống đỡ hai đứa. Nhưng mà vừa mới buông Phượng Cửu Ca ra, tiểu ni tử kia liền rất không nể mặt mà đổi ý, hơn nữa nghĩa chính ngôn từ đem Hạ Doanh Doanh nói lại một chút. Mẫu thân, thi đấu là một chuyện rất nghiêm túc, nếu mẫu thân muốn thứ kia, chờ con lấy đệ nhất, con đưa cho người. Ngươi, Hạ Doanh Doanh tức giận xoay người rời đi. Phượng Vân lập tức đuổi theo. Nương tử, ngươi đi đâu vậy? Tìm bút mực làm gì? Cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Phượng Cửu Ca thấy vậy nhướng mày, có chút không nói gì sờ sờ mũi. Lão nương nhà nàng, thật đúng là nói gió chính là mưa. Đang náo loạn, trong sân đột nhiên nổi lên một trận gió dị thường, ngay cả khí tức cũng đột nhiên trở nên khác thường. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cùng một phương hướng, đôi mắt to tròn cùng cái miệng há to, đều phản ứng trước mắt bọn họ lại giống như làm cho người ta hoảng sợ vạn phần. Một hắc y nhân, mang theo Phượng Doanh, một thân lăng nhiên đến. Chỉ riêng khí thế kia cũng đã đủ áp đảo một mảnh người chung quanh. Phượng Cửu Ca thấy vậy không khỏi kinh hô thành tiếng. Lão gia tử, uy vũ quá. Hắc y nhân hùng liệt hiên ngang nghe vậy bước chân liêu liêu, thiếu chút nữa ngã thẳng. Phượng Trấn kéo khăn phía dưới, hơi giật khóe miệng một chút nói. Như vậy các ngươi đều nhận ra, người Phượng gia cơ bản đều đến đông đủ, vừa xuất hiện còn mang theo Phượng Doanh cô, dùng móng chân đầu ngón chân đều đoán ra 1, 2, 3. Phượng Linh Ca thấy trọng trách đồng loạt xuất động, không khỏi cảm khái một tiếng. Xem ra giải thưởng của tiểu cửu, mỹ lực đích xác rất lớn a. Nói xong, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Hắc Vũ, hướng về phía hắn nghịch ngợm nháy mắt. Ngươi có biện pháp để chúng ta lấy vị trí thứ nhất chứ? Lấy đầu tiên, Hắc Vũ quay đầu nhìn về phía khuôn mặt nhe răng trợn mắt hung thần ác sát của Phượng Cửu Ca, nhất thời có chút khó xử. Hắn tay che bụng, nghĩ có nên hiện tại giả bệnh rời khỏi trận đấu hay không, liền nghe Diệp Trục đại luận phát biểu bắt đầu. Lúc này Hắc Phong lại chuẩn bị, trực tiếp một trường bổ Diệp Trục choáng váng, vung cờ nhỏ, trực tiếp nói ngắn gọn hét lớn một tiếng. Trận đấu bắt đầu, trong thực tế, tất cả các trò chơi, thực sự nhàm chán, rất nhàm chán. Cửa thứ nhất, trừ bát giới cõng vợ phiên bản nâng cấp. Trong nháy mắt khi tiếng Hắc Phong kết thúc, tất cả nữ nhân không rụt rè, toàn bộ nhảy lên lưng nam nhân. Tất cả nam nhân bất chấp những thứ khác, toàn bộ đều bỏ chạy. Chỉ là ở điểm xuất phát, một khuôn mặt búp bê màu vàng đen chống lại một khuôn mặt mỹ nhân của Hách Liên Phong Việt, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hàm tình mạch mạch, âm thầm đưa thua ba. Cuối cùng, Hắc Kim bại trận Bắc Lai, nhẫn nhục gánh nặng vỗ vai nhỏ gầy yếu của mình. Ngươi lên đi, Hách Liên Phong Việt mỹ nhiên cười nói. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Không phải ngươi đã không khách khí sao? Hắc Vũ cảm giác được trên lưng đột nhiên gia tăng trọng lượng, vẻ mặt không nói nên lời. Đường đường là quân chủ của một đế quốc, còn có thể vô lại hơn một chút không? Hách Liên Phong Việt vươn hai tay ngăn lấy cổ Hắc Kim, tựa đầu vào lưng hắn. Tiểu Kim Kim, làm sao bây giờ, người ta hình như có chút thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này quả thực giống như là đốt pháo ở phía sau mông Hắc Kim, sợ tới mức lòng bàn chân hắn giống như đang sinh gió, nhanh chóng vượt qua những người chạy trước, nhất cử vọt tới phía trước. Hách Liên Phong Việt thấy vậy che miệng cười trộm, mỹ nhân kế của hắn, quả nhiên có hiệu quả. Phượng Cửu Ca thấy vậy cũng không nghe, cúi đầu bám vào bên tai Vân Ngạo Thiên nói. Phu quân, vượt qua bọn họ, vừa dứt lời, chợt thấy phía trước vươn ra một bàn tay, ngăn trở tầm mắt của nàng. Nàng cuống quýt cầm tới, lúc này mới phát hiện lão đầu tử Phượng Vân nhà nàng mặc kệ lao nhọc oán hận đã ngậm Hạ Doanh Doanh đuổi theo bọn họ. Hạ Doanh Doanh không biết cầm một tờ vải từ đâu, cười âm hiểm với nàng. Con gái ngoan, ta nói cho con biết, chứng cứ tè dầm khi còn bé của con có thể ở trong tay ta, chính con tự nghĩ có muốn nhận thua hay không? Tè dầm, đó là bao nhiêu lâu rồi? Hơn nữa khi đó không phải là nàng muốn đi tè, mà là bởi vì Phượng Vân cái kia lão già chết không chú ý tới nàng khóc nháo có được hay không? Phượng Cửu Ca đột nhiên có chút bi thương phát hiện, từ sau khi mẹ nàng khôi phục, Bích Ngọc dịu dàng hào phóng kia đều biến thành tiểu âm hiểm, làm cho nàng khó lòng phòng bị. Cách chương.